Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 785, tuyển giác nhi. Nhân vật phụ, Hạ Minh đối vị huynh đài này là bội phục đầu dạp xuống đất. Vị kế tiếp, nhị cầu tử, đúng lúc này, từ trong nhà đi tới một cái công tác nhân viên, tại cái này trong hành lang quát to một tiếng. Lúc này thanh niên trước mắt đôi mắt sáng lên, lúc này lớn tiếng nói, nhị cầu tử ở chỗ này đây. Theo sau thanh niên nhanh chóng nói, huynh đệ, ta muốn đi phỏng vấn, ngươi trước đợi một hồi, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Theo sau người thanh niên này nhanh rời đi nơi này. Đợi đến thanh niên rời đi nơi này sau khi, khiến Hạ Minh thì là trợn mắt hốc mồm, cái kia miệng há. Đều nhanh nhét vào một quả trứng gà đi vào, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Trách không được người này muốn mẹ hắn phỏng vấn chó, động vật này đâu. Đại gia ngươi, cảm tình ngươi gọi nhị cầu tử, người này cả một đời đều là cùng chó dựng một bên đi. Hạ Minh lắc đầu, lúc này Hạ Minh nhìn xem những người này, có nữ hài có nam hài, mà lại rất nhiều người đều là so sánh khẩn trương. Thì liền thân thể này thậm chí đều đang run rẩy, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Run rẩy thân thể, cái này trả lại phỏng vấn, cảm giác phỏng vấn đều không cần phỏng vấn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc đó chính mình phỏng vấn thời điểm không phải cũng run rẩy thân thể sao? Cái này rõ ràng là khẩn trương tạo thành, cái này cũng có thể lý giải. Thực người nhàn rỗi không chuyện gì, đi phỏng vấn lên mấy lần, người liền sẽ cảm giác rất nhẹ nhàng, mặt này thử thực cũng không có cái gì. Ở công ty lựa chọn ngươi thời điểm đồng dạng cũng là ngươi đang chọn tuyển công ty. Cũng không phải là nói mỗi một cái công ty đều thích hợp ngươi. Ngươi có thể xuất ra nên có khí độ, không kiêu ngạo, không tự ti, mới là một cái thành thục thành công nhân sĩ biểu hiện. Bởi vì ngươi có phấn khích, bất luận cái gì tràng diện đều không giả. Nếu như không có sức, ngươi đến chỗ nào bên trong đều là một bộ thụ người chế trụ bộ dáng. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không gọn gàng. Hạ Minh theo sau lắc đầu cũng không có đi xem những người này, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, cái kia gọi nhị cầu tử người đi tới. Cái này nhị cầu tử đi tới sau khi, lúc này hưng phấn nói, huynh đệ, ta tuyển chọn, lúc đó đạo diễn tự mình nói với ta, để cho ta diễn, thật giả? Hạ Minh hiếu kỳ nói, đương nhiên là thật, nhị cầu tử hưng phấn nói, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Hạ Minh cười ha hả nói, đối huynh đệ, ngươi đây là diễn cái gì nhân vật? Không phải là thật diễn một con chó à? Vốn là đâu, ta là muốn diễn một con chó, nhưng là đâu? Đạo diễn nói, con chó này đã có diễn. Ếch, có diễn, khiến Hạ Minh một trận hoảng hốt. Không tệ, diễn con chó này là một đầu Samoy. Không có cách, người ta diễn rất giống. Ta không đuổi kịp người ta, cho nên ta thì diễn cái điếm tiểu nhị. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh đối ở trước mắt vị này nhị cầu tử mẹ hắn là bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này đại gia ngươi, cũng thật sự là đầy đủ lạc quan, người cùng chó đoạt hí, cái này cũng coi như, cuối cùng nhất còn mẹ nó làm cái điếm tiểu nhị còn như thế cao hứng. Điếm tiểu nhị, có vài câu từ nhi, Hạ Minh nhớ đến, tiểu nhị ca lớn nhất thường nói một câu chính là, có thể nhìn, ngài muốn chút cái gì, ngay tại Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười thời điểm. Có công tác nhân viên từ trong nhà đi tới, lúc này lớn tiếng nói, chỗ nào vị là Hạ Minh, đi theo ta một chút. Hạ Minh nghe được chính mình tên sau khi, Hạ Minh nghiêm mặt một chút, theo sau định hướng về trong này đi đến. Lúc này nhị cầu tử nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, ta xem trọng ngươi, thêm dầu. Hạ Minh quay đầu, mỉm cười, theo sau gật gật đầu. Hạ Minh theo cái kia công tác nhân viên đi vào trong phòng này. Làm tiến vào trong phòng này sau khi Hạ Minh nhìn đến mấy người, cái này ngồi ở trước mặt hắn thì là bốn cái người phỏng vấn. Bất quá, Làm nhìn về phía bên cạnh thời điểm, lại là để Hạ Minh lược hơi kinh ngạc, bởi vì cái này người cũng là Lạc Vũ Khê. Hắn không nghĩ tới, Lạc Vũ Khê vậy mà cũng ở nơi đây. Đạo diễn, vị này chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi Hạ Minh. Lúc này Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh sau khi, cũng là có chút mừng rỡ. Có điều nàng biết hiện tại cũng không phải cùng Hạ Minh ôn chuyện thời điểm. Lạc Vũ Khê lại cho Hạ Minh giới thiệu nói. Hạ Minh, trước mắt vị này là Trần Giai Minh, Trần đạo diễn, đến mức vị này thì là Vương Hưng Long, Vương Chế Mảnh, đến mức hai vị này, một cái là thánh thượng tác giả, một cái là giam chế. Lạc Vũ Khê đem mấy người này nhau nhau giới thiệu cho Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, cái này là mỉm cười, nói, chư vị tốt. Hạ Minh không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có bởi vì mấy người này thân phận, mà có chỗ động dung. Đầu năm nay, có thể làm cho hắn động dung người, thật đúng là không nhiều. Nếu như đổi lại hắn không có đạt được hệ thống trước đó, nếu như nói mình có thể đóng phim, tuyệt đối cao hứng hấp tấp. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, dù sao mình thế nhưng là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Hạ Lâm tập đoàn phát triển, có thể nói là không thể tư nghị, thậm chí đều trở thành giới kinh doanh ngôi sao mới. Đến mức những thứ này cái gì nhà sản xuất a, cái gì đạo diễn, mặc kệ người bao nhiêu nghiêu bước, người thủy chung có một cái thân phận, cái kia chính là cho người ta làm thuê. Cái này cùng chính mình lập nghiệp làm lão bản so, vậy liền không kém là một điểm nửa điểm. Cho nên, Hạ Minh tại đối diện với mấy cái này người thời điểm, ung ung không vội, tuyệt không khẩn trương, có chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh, mà lại đang khi nói chuyện đợi, cũng là không kiêu ngạo, không tự ti, không có một chút xíu nịnh nọt vị đạo. A, giờ khắc này, Trần Giai Minh nhìn đến cái này chấn định như thế Hạ Minh, khiến Trần Giai Minh cũng là hơi kinh ngạc. Đầu năm nay ở trước mặt mình còn có thể bảo trì bình tĩnh người, thật đúng là không nhiều. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ngôi sao phi thường bình tĩnh, nhưng là cái kia nhưng đều là kẻ già đời. Đến mức Hạ Minh, hắn nhưng là nghe nói Hạ Minh chưa từng có diễn qua kịch. Hơn nữa nhìn Hạ Minh toàn khối, cũng bất quá 20 tuổi nhiều tuổi, tám thành là đại học vừa mới tốt nghiệp không đến bao lâu. Nhưng là như vậy người nhìn thấy chính mình hẳn là sẽ có chút khẩn trương mới đúng. Nhưng là Hạ Minh không có. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Giai Minh đối Hạ Minh ấn tượng cũng không tệ. Người tốt, Trần Giai Minh nói, Hạ tiên sinh, người có thể giới thiệu một chút chính mình sao? Có thể, Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, ta gọi Hạ Minh, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ở Giang Châu Đại học, yêu thích tương đối nhiều một điểm, tỉ như y thuật, chơi bóng, chơi game, đua xe chờ một chút. Theo sau Hạ Minh hơi làm một cái giới thiệu, mà Trần Giai Minh nghe về sau, khiến Trần Giai Minh lại là hơi sững sờ. Toàn tức nói, ngươi là nói ngươi là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học. Không tệ, như thế nói ngươi cũng không có hệ thống học trung tập diễn xuất. Lúc này Trần Giai Minh nhướng mày, hỏi, không có. Hạ Minh gật gật đầu, rồi sau đó Trần Giai Minh nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút. Lúc đó Lạc Vũ Khê thế nhưng là không có nói qua chuyện này. Lần này thánh thượng bộ này đại điện ảnh, diễn cũng là hoàng thượng a, người hoàng thượng này phần diễn không thể nghi ngờ là nhiều nhất a. Thế nhưng là ngươi để một cái không có học qua diễn xuất người trẻ tuổi đến, cái này không phải liền là có chút qua sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.